Chi Huyện bị ép gả lấy chồng. Chương 17, góc truyện audio.com. Phòng tiểu thư lớn lênh cũng không tệ lắm, huống chi cưới vợ lấy đức làm đầu, phòng thiếu khanh gia giáo nghiêm minh, phòng tiểu thư đức hạnh đoan chính, tuyệt đối là hiền thê hiếm có. Nói cũng đúng, nghe nói chỉ cần nha đầu hành vi có chút bất chính, phòng tiểu thư lập tức nghiêm gia quản giáo, khoảng mấy tháng phải đổi một nha đầu, đến bây giờ còn không có tìm được nha đầu xứng với đức hạnh của tiểu thư. Mộ Thiên Tú lạnh lạnh tiếp lời. Mia Miu, công phu dìm hàng của Tú ca thật kinh người di, đệ tử vô đức vô năng, chỉ sợ không xứng với phòng tiểu thư. Giang Yên Hồng đả xà tùy côn, tương tự câu tắt nước theo mưa, người đừng nghe hắn nói loạn, phòng tiểu thư rất tốt. Tả Thừa Bình nói lời hay khuyên bảo, phòng tiểu thư đương nhiên tốt, không tốt chính là những nha đầu kia, chỉ có thể trách các nàng số mệnh không tốt, gặp phải chủ nhân nghiêm khắc đương nhiên không thể trách chủ tử. Tả Thừa Bình cuối cùng chịu không nổi rồi, quay đầu hướng Mộ Thiên Tú phẫn nộ trừng mắt. Thị lang đại nhân, người không giúp đỡ làm mai coi như xong, tại sao một mực phá ta? Chấm, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Mộ Thiên Tú giả trang một bộ mặt vô tội. Sớm biết như vậy đã không mời ngươi cùng đi rồi, thật sự là tức chết lão phu, ta xin cáo từ. Tả Thừa Bình thở phì phì đi ra ngoài. Giang Yên Hồng tranh thủ thời gian cung tiễn ân sư, trên đường đi từ đại sảnh đến cửa lớn nàng thỉnh thoảng cúi người nói xin lỗi, thẳng đến cỗ kiệu của Tả Thừa Bình rời khỏi huyện nha, biến mất tại cuối đường lớn, nàng lúc này mới yên tâm một nửa, chuyển con mắt nhìn về phía một nửa lo lắng khác. Mộ Thiên Tú, Giang huynh, cái kia, ta có ít lời muốn nói với ngươi. Nàng chính là sợ cái này, nếu như hắn nhìn ra nàng là nữ, nàng chết chắc rồi, nếu như hắn thích là nam nhân, nàng cũng chết chắc luôn, chuyện đã đến nước này, hay là 36 kế tẩu vi thượng sách. Thị lang đại nhân, không tiễn, nàng vội vàng bỏ lại một câu, liền chạy ngay vào huyện nha. Thân ảnh cấp bách đào tẩu hung hăng đâm bị thương trái tim Mộ Thiên Tú, rất muốn đuổi theo nói rõ ràng, chính là hai chân lại không nhúc nhích, ảo não nhìn tấm lưng kia biến mất sau cửa, hai rủ xuống bên người nan kham nắm chặt thành quyền. Mễ Bối cao hứng tiến đến bên người Mộ Thiên Tú, thị lang đại nhân, người cuối cùng đã trở lại, lần này ngươi đi thật lâu, chúng tôi đều rất nhớ người. Nói đúng à nha, Hà Nhất Vấn càng hưng phấn, nghe nói thị lang đại nhân sắp làm phò mã rồi, chúc mừng chúc mừng. Ai nói, hắn trong lòng một hồi bực bội, tâm tình nói giỡn cũng không có. Đại nhân nhà chúng ta nói, Hà Nhất Vấn đột nhiên bị quát vẻ mặt mù mờ. Hắn nói lung tung, Mộ Thiên Tú trương ra mặt khó coi ly khai. Mễ Bối cùng Hà Nhất Vấn mờ mịt đưa mắt nhìn nhau, không rõ thị lang đại nhân tại sao lại đột nhiên mất hứng. Huyện nha nội đường, Giang Mẫu lo lắng đợi, vừa nhìn thấy nữ nhân vào, khẩn trương giữ chặt tay của nàng. Thượng thư đại nhân đi chưa? Đi rồi, Giang Yên Hồng kéo mẫu thân ngồi xuống. Nương, chúng ta cũng nên đi. Nhanh như thế đã phải đi rồi sao? Uông mẫu có chút không nỡ bỏ cuộc sống an ổn lúc này, cũng không nỡ cảm giác con mình còn sống làm quan, biết rõ những này cũng không phải là thực, nàng cũng tình nguyện nằm mộng thêm chốc lát. Góc truyện audio.com. Nương, mấy ngày này ta thật sự rất cố gắng làm quan tốt, làm cho tên đệ đệ có thể trên lịch sử quan lại lưu một thanh danh tốt, cũng không uổng đệ đệ 10 năm gian khổ học tập khổ công thi đậu tiến sĩ, coi như là quang tông diệu tổ Giang gia chúng ta. Nàng thấp giọng cầu khẩn, cũng đến thời điểm nên kết thúc rồi, bằng không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Nương, ta cầu xin ngươi, cho dù không nỡ trải qua chuyện ngày hôm nay, Giang Mẫu không thể không gật đầu đồng ý. Mộ Thiên Tú đứng ở dưới bóng lá, dựa vào khóm rúc lặng yên nhìn cửa sổ. Phía trước, hắn thật sự xong rồi. Tận lực rời xa, muốn làm lạnh cái đầu hỗn loạn, hôm nay gặp lại, mới biết được căn bản là vô ích. Chứng kiến tiểu tử kia giống như gặp quỷ né ra, hắn cảm thấy rất bi thương, biết rõ không nên yêu mến nam nhân, nhưng hắn chính là nhịn không được, vì cái tâm tình không thể cho ai biết này, hắn chỉ có thể như một nam tử si tình trốn ở chỗ này rình coi, nếu để cho người khác biết hắn nhất định sẽ bị cười chết. Đêm đã canh ba, Giang Yên Hồng còn chưa ngủ, ngồi ở trước bàn sách động bút viết nhanh. Lại ghi hỏng rồi, nàng ảo não đem giấy vò thành một cục ném về phía sau. Trời ạ, cái thư từ quan này sao khó viết vậy a? Giả bộ bệnh, sư gia nhất định sẽ nhiệt tâm giới thiệu đại phu, rất dễ dàng C bị vạch trần. Khoái thác năng lực không đủ, không phải nàng khoác lác nửa năm nhiều việc vậy nàng làm cũng không tệ lắm, nếu như bị an ủi lưu lại trái lại thêm phiền toái. Rốt cuộc ghi như thế nào mới có thể tiêu sái rời đi? Nàng cắn cán bút khổ sở, đến tột cùng là đang ghi cái gì? Hắn hiếu kỳ vô cùng, linh xảo nhảy một cái, như chim yến lướt vào cửa sổ, không tiếng động rơi xuống đất, lặng lẽ nhặt lên một tờ giấy. Ngươi muốn từ quan hồi hương? Hắn kinh ngạc đến quên hành vi của mình bây giờ rất giống kẻ trộm, hai ba bước liền vọt tới bên cạnh thư án chất vấn. Mộ Thiên Tú đột nhiên xuất hiện, Giang Yên Hồng sợ tới mức nhảy dựng lên, cái ghế thẳng tắp theo đằng sau ngã xuống. Nói thế nào nơi này cũng khuê phòng của nàng, hắn là một đại nam nhân nửa đêm còn đến chỗ này để làm cái gì? Ngươi sao lại ở chỗ này? Nàng một tay bưng lấy ngực bị chấn kinh, một tay chỉ vào mũi của hắn. Hắn một phát bắt được tay nàng, lo lắng hỏi. Trước tiên đừng manh động, hảo hảo bảo ta ngươi tại sao muốn từ quan hồi hương. Vì cái gì? Nàng rút tay về, giống như chạy trối chết vọt phía sau đến giá sách. Này, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nửa đêm chạy tới phòng ta muốn làm cái gì? Không hù chết ta ngươi không cam lòng có phải không? Ta không phải cố ý muốn dọa ngươi, ta chỉ là... Chỉ là như thế nào cũng không hề gì rồi, dù sao ngươi quan hàm lớn, chỗ dựa vững chắc, nghĩ thế nào thì thế đó, chỉ không được ngươi ta đi cũng không được sao. Nàng lấy ô vuông lăng hoa cách ngăn lại mà nói, cái gì, ngươi từ quan là vì ta, chấm, hắn kinh ngạc không thôi, bằng không có thể làm gì, bình thường trêu cợt một chút coi như xong, không có việc gì tống cái gì đồng tâm kết như vậy còn chưa đủ, lại đi cùng ân sư tới cầu hôn, coi như ta sợ ngươi rồi. Ai nói không có việc gì? Giang huynh, ta thích ngươi, ta đối với ngươi tốt như thế, ngươi lại sợ ta còn muốn từ quan. Hắn tức giận đến buột miệng, lời nói vừa ra khỏi, mới giật mình chính mình quá vọng động rồi, những lời không nên nói cũng nói ra hết. Cái này nàng cuối cùng rõ rồi, nguyên lai hắn thích. Gocchuyenaudio.com Giang huynh, chuyện nàng giả trang đệ đệ cũng không có lộ, có lập trường mắng lại rồi, không cần phải sợ sệt như vậy. Thị lang đại nhân, sở thích của ngươi ta trông nom không được chính là ta không phải. Kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu của hắn, nhưng đến lúc đối mặt lại xấu hổ đến khó có thể thừa nhận. Mộ Thiên Tú nan kham quay đầu đi chỗ khác ngóng nhìn lấy ánh nến sáng tắt bất định, vẫn còn chưa từ bỏ ý định truy vấn. Tại sao không cưới vợ? Cái kia, ta còn chưa nghĩ đến. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, tại sao lại không nghĩ? Có muốn hay không là chuyện nhà của ta, ngươi trông nom không được. Lời này tựa như hung hăng vung cho hắn một bạt tai thực vô tình, hắn tức giận quay đầu lại. Ta trông nom không được, ngươi đem ta làm hại thảm như thế, còn nói ta trông nom không được. Chính ngươi tâm thuật bất chánh, còn ngờ ta, chấm, đúng, là trách ngươi. Hắn phát hỏa, vượt qua giá sách xấu hổ tư xê giận mà nói. Trước đây ta chưa từng yêu mến qua nam nhân, quái thì trách ngươi tự dưng lớn lên vị son phấn nặng như thế, hại ta đem ngươi xem thành nữ nhân. Trách ngươi không có việc gì đánh đàn tốt như vậy, hại ta đem ngươi trở thành thành chi âm, đúng, là trách ngươi. Không trách ngươi thì trách ai? Này, ngươi rốt cuộc có nói lý không a? Ta liền không nói lý, không chuẩn ngươi từ quan, không chuẩn ngươi hồi hương. Lại bộ thị lang Lý Lang là hảo hữu của ta, ta sẽ bảo hắn đốt thư từ quan của ngươi. Chưa phê chuẩn, tự mình rời đi lời mà nói, xem như bỏ chức mà trốn, đến lúc đó sẽ bị truy nã, trừ phi ngươi nghĩ mang theo một nhà già trẻ từ nay về sau sống cuộc sống lưu vong, bằng không ta khuyên ngươi tốt nhất không cần khinh cử vọng động. Hành động thiếu suy nghĩ. Miu miu, ngang như là cố ý, nhưng mà ta thích hắc. Hắc, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Chấm, Giang Yên Hồng giận dữ đến dậm chân. Ai bảo ngươi muốn trốn? Hắn tức giận đi tới phía trước. Nàng lùi về sau, lưng đụng phải tường, lúc này mới phát hiện đã hề đường thối lui, bối rối vươn hai tay ra ngăn trở thân ảnh cao lớn dồn ép đến trước mắt. Khách chương.